gạch dưới thân nương, mẹ ruột, gạch dưới tuyết sâm, còn gọi là tuyết nhân sâm, ngọc nhân sâm, sinh trưởng trên núi tuyết cao 4.800 m. Gạch dưới dĩ vì bảo khí cửu tam đao, nhất viết linh bảo, nhị viết hàm trương, tam viết tố chất, trùy thủ nhị nhân tư định danh, dĩ minh kỳ phu. Được cho là bảo khí có 9 thứ 3 đao, 1 tên linh bảo, 2 tên hàm trương, 3 tên tố chất, 2 dao găm đặt tên dựa vào kiểu dáng, khắc ở bên ngoài. Gạch dưới băng kiết uyên thanh, tinh khiết như băng đá, sáng trong như nước dưới vực sâu cách trương.